bài ca thánh đêm vang lên trong ngày dài mệt nhoài một phận đời. Ôi biết bao giờ ta đốt hết từng ngày xa xưa mặn nồng trong tình mình còn thêm tươi nồng nàn. Còn chờ ngàn kiếp sau một tiếng ca tạ tư bàn tay đã còn mãi sau thôi lạc kiếm mãi chờ.